Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 94, Hoàng Kim xuất xứ. Trương Tùng Minh nhật ký. Một vị thích viết nhật ký người may mắn. Thông qua hắn nhật ký, người có lẽ có thể thu lấy được một số không tưởng tượng được kinh hỉ. Nhật ký 1, 2019 năm, ngày 28 tháng 9. Trời trong xanh, hôm nay khí trời rất tốt. Ra ngoài làm thuê 7 năm, có chút thành tựu ta. Rốt cục đuổi tại lễ quốc khánh trước đó lấy dũng khí bước lên đường về nhà. Thiên thứ nhất nhật ký, nội dung không có gì chỗ kỳ lạ, nhưng ngày lại làm cho Giang Bác cảm thấy kinh ngạc. Hôm nay là 2019 năm, ngày 30 tháng 6, mà Trương Tùng Minh bản này nhật ký là tại 2019 năm ngày 28 tháng 9 viết. Nói cách khác, bản này nhật ký hiện tại hắn còn không có viết. Nội dung phía trên phát sinh ở tương lai, liên quan tới hệ thống như thế nào thả câu đến tự tương lai đồ vật. Giang Bác không đi nghĩ sâu, quan trọng suy nghĩ cũng vô dụng, không có lý luận chống đỡ căn bản cũng nghĩ không ra. Nhưng là, thông qua trước đó 620 bóng hai màu dãy số, hắn lại biết rõ, hệ thống câu đi ra chưa đến tin tức bên trong, tuyệt đối có phát tài manh mối, tâm tình có chút tiểu kích động. Giang Bác bình tĩnh trong chốc lát, tiếp tục xem nhật ký. Nhật ký 2, 2019 năm, ngày 30 tháng 9, trời trong xanh, trải qua 2 ngày nữa bôn ba. 3 giờ chiều, ta rốt cục về tới nhà tiểu trấn. Cùng 7 năm trước so sánh, Tùng Kiều trấn phát sinh biến hóa rất lớn, vũng bùn đường nhỏ biến thành rộng rãi nhựa đường đại đạo. Thấp bé phòng gạch ngói bị màu trắng nhà lầu thay thế. Đường đi quét dọn đến rất sạch sẽ. Đồ bỏ đi đều bị tụ chồng chất xử lý. Ta cảm giác rất lạ lẫm, nhưng cũng vui mừng Vu Gia thôn biến hóa. Nhà Dương Tử ngõ hẻm cái kia một tòa phòng gạch ngói đã bị mang ra xây xong mới mang viện nhà lầu, nhưng bên trong cũng không có người ở. Nghe người ta nói 5 năm trước trấn bên trong quy hoạch điểm cư dân thời điểm, bị ta nhị đệ cả nhà cho ghi ra thành tiền bán ra. Về sau, bọn hắn một nhà người rời đi Tùng Kiều trấn, cụ thể đi nơi nào không có người biết. Nhớ đến 5 năm trước nào đó đoạn thời gian, ta còn bồn chồn vì cái gì nhị đệ điện thoại không gọi được. Hiện tại, ta nghĩ ta dĩ nhiên minh bạch nguyên nhân. Nhật ký 3, ngày mùng 7 tháng 10, trời âm u, ta tại trấn bên trong nhà khách ở một tuần, cảm giác không quá thói quen. Hòa thượng một phần nhật ký một dạng, nhật ký 3 bên trong, giới thiệu Trương Tùng Minh đối tiểu trấn kiến thức cùng một số cảm khái. Đồng thời, Trương Tùng Minh còn tiết lộ thân phận của hắn. Hắn có một công ty, cụ thể là làm cái gì, Giang Bác không biết. Nhưng hắn lại là công ty người sáng lập, đồng thời chiếm hữu rất cao tỷ lệ cổ phần. Bất quá, trong nhật ký nâng lên, hắn đã thối lui ra khỏi đối công ty quản lý, đem quyền lực hạ phóng cho tầng quản lý, chỉ còn chờ phân hoa hồng. Nhật ký 4, ngày 19 tháng 10, mưa nhỏ, ta quyết định mua khu nhà cũ phía trên tòa kia lầu viện. Cho nên, ta rất nhanh liên hệ đến tòa kia lầu viện chủ nhân. Cùng hắn gặp mặt, một phen trao đổi, ta lấy 550.000 giá cả, mua tòa kia lầu viện. Ngay từ đầu, bản này nhật ký chủ yếu giảng chính là mua nhà lầu phòng. Lầu viện chủ nhân chào giá 900.000, kết quả trực tiếp bị Trương Tùng Minh chặt tới 550.000. Đồng thời, Trương Tùng Minh còn tại trong nhật ký đối lầu viện chủ nhân tiến hành chế giễu. Nói nếu như hắn chết cắn răng không hé miệng, 900.000 hắn cũng nhận. Nhưng cũng tiếc, lầu viện chủ nhân không phải cái ý chí kiên định người. Cho nên, hắn tổn thất 350.000. Nhật ký 5, 2020 năm, ngày mùng 8 tháng 4, trời trong xanh, khoảng cách trở lại Tùng Kiều Trấn đã có thời gian nửa năm. Nửa năm qua này, ta qua được rất nhàn nhã, nhưng là gần nhất ta lại cảm giác thân thể không thoải mái. Có lẽ ta cái kia đi bệnh viện kiểm tra một chút. Nhật ký 6/2020 năm ngày mùng 5 tháng 9. Nửa năm, thân thể của ta càng ngày càng nguy rồi. Đi bệnh viện kiểm tra, thầy thuốc nói thân thể của ta không có vấn đề, rất khỏe mạnh, bình thường chú ý ẩm thực, nghỉ ngơi nhiều là được rồi. Có thể ta cảm thấy hắn là sai, bởi vì tự ta thân thể, ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, ta tuyệt đối là sai lầm chỗ nào. Xế chiều hôm nay, ta ra ngoài mua thức ăn, gặp một cái thầy bói, ta đi qua tính một quẻ. Kết quả, thầy bói nói lời, đem ta kinh hãi suốt mồ hôi lạnh cả người. Hắn nói đúng, toàn đúng rồi. Về sau hắn cho ta đề nghị, nói ta trong số mệnh thiếu nước, muốn chỉ muốn thoát khỏi trên thân thể khó khăn, cần tại khu nhà cũ trong sân, đánh một cái giếng, thẳng đến ra nước, mà lại chỉ có thể ta một người làm. Ta có chút chần chờ, đến cùng muốn hay không nghe hắn. Nhật ký 7/2020 năm ngày mùng 8 tháng 9. Xoắn suýt 3-4 ngày, ta rốt cục hạ quyết tâm, bắt đầu đào giếng. Nhật ký 8, nhật ký 9, giảng được đều là Trương Tùng Minh đào giếng thời điểm cảm giác. Hắn phát hiện mình từ khi bắt đầu đào giếng về sau, thân thể thật chậm rãi thay đổi tốt hơn. Sau đó, hắn vui mừng quá đỗi, đi tìm tên kia thầy bói, muốn ngỏ ý cảm ơn. Kết quả không tìm được vị kia thầy bói. Sau cùng nghe người ta nói hắn giả danh lừa bịp, che giấu lương tâm lừa lão thái thái dưỡng lão tiền, bị chộp tới đồn công an. Trương Tùng Minh cảm giác rất xấu hổ, nguyên lai là tên lừa đảo sao? Thế nhưng là, hắn nói biện pháp xác thực hữu dụng a, cũng không để ý còn lại, đã đào giếng đối thân thể của mình có trợ giúp, vậy hắn không có lý do từ bỏ. Trương Tùng Minh tiếp tục ra sức đào giếng. Nhật ký 10/2020 năm ngày 24 tháng 10. Hôm nay, ta đã đánh đến dưới đất 8 mét sâu. Theo lý mà nói, cái này chiều sâu cần phải có nước. Có thể trên thực tế miệng giếng này còn không có ra nước. Ta tiếp tục hướng xuống đào. Sau đó đào được một cái đầu gỗ cái dương. Bên trong chứa một cái dương kim loại tấm gạch, một khối một hộp quất giấy lớn nhỏ tấm gạch, thế mà cần ta dùng hai cánh tay mới có thể cầm lên. Lúc đó ta thì mộng, hoàng kim, lại là hoàng kim, bản này nhật ký viết đến nơi đây ngừng bút, mà đây cũng là Trương Tùng Minh nhật ký sau cùng một phần. Ngoặc kép, cho nên, đây là một phần ghi lại hoàng kim xuất xứ nhật ký. Sau khi xem xong, Giang Bác đóng lại hệ thống, hô hấp dồn dập mấy phần, ánh mắt cũng híp lại. Trong đầu của hắn tràn đầy Trương Tùng Minh trong nhật ký viết một cái dương hoàng kim. Một cái dương hoàng kim a, coi như cái dương kia thể tích không lớn, nhưng đó cũng là cái dương a. Căn cứ Trương Tùng Minh trong câu chữ vẻ kích động, Giang Bác cảm thấy cái dương kia bên trong hoàng kim chỉ sợ sẽ không thiếu. Nói ít cũng có mấy trăm cây gì à? Không, đừng nói là mấy trăm ký lô. Dù là chỉ có 100 kg, vậy cũng giá trị hơn 20 triệu à? Mở ra hệ thống, tiến vào thùng vật phẩm. Lần nữa đem nhật ký nghiêm túc nhìn hai lần. Hắn không dám đem nhật ký lấy ra. Ngay tại hệ thống bên trong nhìn kỹ. Phát tài, một cái dương hoàng kim, Tùng Kiều Trấn, Dương Tử ngõ hẻm, Mang Đình viện nhà lầu, Trương Tùng Minh nhà khu nhà cũ, trong sân đào giếng, những thứ này nhìn như phổ thông văn tự, đều là manh mối, đều là tiền a. Giang Bác không phải trọng chứng tham tiền, nhưng cái này cũng không trở ngại hắn đối hoàng kim cùng tài phú yêu thích. Mặt khác, dẫn đến cái này hoàng kim đào được nguyên nhân có chút kỳ hoa, đào giếng Giang Bác cảm thấy, kỳ thật tựa như nhật ký phía trên viết như thế. Trương Tùng Minh thân thể rất khỏe mạnh, không có da mau bệnh, hắn cảm giác không thoải mái, cũng không phải là bởi vì thân thể bộ phận xảy ra vấn đề, mà chính là hắn thiếu khuyết rèn luyện duyên cớ. Đào giếng cái này vận động, ân, tạm thời xem như vận động đi, có thể rất tốt điều động một người toàn thân bắp thịt nhóm, đạt tới vô cùng lý tưởng vận động hiệu quả. Cho nên, làm Trương Tùng Minh bắt đầu đào giếng, bắt đầu vận động toàn thân về sau, thân thể của hắn các hạng cơ năng chậm chậm bắt đầu khôi phục. Người tinh thần diện mạo chờ trạng thái, tự nhiên cũng thì khá hơn. Đến mức thầy tướng số kia cho chỉ điểm của hắn, nên tính là mèo mù vờ cá rán đi. Đương nhiên, cũng có lẽ tồn tại một số còn lại Giang Bác nhìn không thấu biến số. Bất quá, những chuyện kia cùng Giang Bác không quan hệ. Hắn hiện tại cần thiết chú ý chỉ là Hoàng Kim mà thôi. Theo nhật ký phía trên thời gian nhìn, khoảng cách Trương Tùng Minh về nhà còn có thời gian 3 tháng. 3 tháng, đầy đủ Giang Bác làm xong hết thảy, sau đó an toàn rút lui, về trước một chuyến Dương Thành, sau đó lại đi Tùng Kiều Trấn, tranh thủ trong 1 tháng, liền đem chuyện này làm xong. Tâm lý có chút kế hoạch cùng phương hướng, Giang Bác cũng không lại nhàn nhã cùng mê mang. Vốn là tối nay chuẩn bị phía trên đấu ngư nhìn xem trực tiếp, nghe Ninh Manh gọi vài tiếng ba ba. Nhưng bây giờ Giang Bác hoàn toàn không có cái kia dung tục tâm tư. Trở lại phòng ngủ về sau, tắt đèn bày ra thi trên giường liền tiến vào mộng đẹp. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.